One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, mở cái gì quốc tế trò đùa. Quái thú Kaido thích nhất liền là chiến đấu. Trong cơ thể hắn chiến đấu cuồng bạo thừa số là bẩm sinh. Chạy theo sức mạnh, đối với chiến tranh khát vọng. Chỉ có loại kia chém giết khoái cảm mới có thể để cho hắn sa vào trong đó. Cảm nhận được chân chính khoái hoạt. Dâu trắng, tóc vỏ, salad, hải quân. Những này hắn đã khiêu chiến qua không biết bao nhiêu lần. Cho dù kết quả cuối cùng là thua nhiều thắng ít. Nhưng y nguyên không cải biến được hắn ưa thích chiến đấu bản tính. Rách hạn hắn chết. Quái thú Kaido căn bản vốn không để ý. Đối với hắn mà nói, cái gọi là thủ hạ đều chẳng qua là quân cờ thôi. Vì chính là có thể nhấc lên càng lớn chiến tranh, tiến hành càng hùng vĩ chém giết quyết đấu. Có thể làm cho nạn bão nha đầu đều thừa nhận ra hỏa. Cái này Hakuen thật rất mạnh sao? Mặc kệ mạnh không mạnh, một trận đều quyết định. Kaido lão đại, hắn là ta nhận định nam nhân, cũng là ta ưa thích nam nhân, ngươi liền không thể bỏ qua hắn mà. Nạn bão nữ vương sắc mặt đỏ thẫm làm nũng nói. Đinh đinh đang đang, một màn này thấy chung quanh băng hải tặc, bách thú hải tặc nhóm đều ngốc trệ. Binh khí trong tay toàn bộ rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Nạn bão nữ vương đại nhân, vậy mà lại nũng nịu. Đơn giản liền là thiên cổ kỳ văn a. Từ nạn bão nữ vương gia nhập băng hải tặc bách thú đến nay. Luôn luôn lấy hung ác, tàn bạo, bạo ngược, một lời không hợp liền động thủ giết người lãnh khốc hình tượng gặp người. Cộng thêm bên trên nàng bản thân liền có được thực lực siêu cường. Cho tới những người khác đặc biệt sợ hãi, nghe đến đã biến sắc, e sợ cho không cẩn thận chọc giận tới nàng, mất đi mạng nhỏ, nhưng là bây giờ. Cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng nạn bão nữ vương sao? Vậy ta càng đến giết hắn. Quái thú Kaido sát ý bành trướng nói. Ngươi thế nhưng là ta phát động cấp cao nhất chiến tranh chân quý quân cờ. Hắn tồn tại để ngươi phân tâm. Vậy ta liền phải giết hắn. Để ngươi triệt để hết hy vọng. Kaido lão đại, nạn bão nữ vương biến sắc. Bớt nói nhảm, tính mạng của hắn. Ta chắc chắn phải có được. Quái thú Kaido ánh mắt lành lạnh. Lần này, các ngươi đều chớ cùng lấy ta. Ta sẽ đích thân đem hắn người đầu cầm về. Để ngươi tốt nhất nhìn cái đủ. Ngoặc kép, thế giới mới nơi nào đó. Lão cha, tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt a. Một tên băng hải tặc, dâu trắng hải tặc cấp hống hống chạy tới. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Uy, không ai nói cho ngươi, đừng như vậy lỗ máng sao? Tin tức tốt gì, nếu là dám cầm một chút chuyện nhỏ đến lừa gạt lão cha. Cẩn thận ta muốn ngươi đẹp mặt. Diamond Zozu đi tới, giống như cột điện thân thể cản ở trước mặt người này trước. Mặt không thay đổi nói ra, Zozu, nhìn ngươi giọng điệu này, quái dọa ngươi, bất tử điều Marco khóe miệng nhếch lên. Nhìn về phía cái kia lỗ mãng thủ hạ, lão cha ngay tại cái này, có tin tức tốt gì? Nói đi, lộc cộc, chấm ngoặc kép, dâu trắng ực mạnh một ngụm rượu lớn, ánh mắt rơi vào cái kia tên thủ hạ trên thân, mảnh này trên biển lại nhấc lên sóng gió gì sao? Lão cha, ngài còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngài báo cáo qua. Liên quan tới băng hải tặc Big Mom cùng băng hải tặc Bách Thú điều động nhân viên đuổi theo giết. Chết rách hạn hán cùng Cracker hung thủ tin tức a. Liền là hắn, hắn lúc này lại trở nên mạnh hơn. Thủ hạ hoảng sợ nói. Hải quân đại tướng Kizaru. Băng hải tặc Bách Thú tai hại thứ nhất nạn bão nữ vương. Băng hải tặc Big Mom mấy cái đại thần. Vì truy kích một người. Tam đại thế lực xuất ra loại này đội hình, muốn quên cũng khó khăn a. Bất tử điều Marco nói khẽ, đúng, liền là bọn hắn truy kích Hakuen đến Đông Hải đi, cùng Hakuen chính diện giao thủ, thế nhưng là chiến đấu còn không có đánh nhau. Băng hải tặc tóc đỏ người vậy mà cũng đến cái kia. Tóc đỏ sang thậm chí đứng ra muốn bảo vệ hắn. Thủ hạ vội vàng nói. Tóc đỏ cũng tham dự vào. Dâu trắng trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, tóc đỏ sang mặc dù là cái hòa sự lão, nhưng cũng sẽ không vì chỉ là một tên tiểu bối, ngàn dặm xa xôi từ thế giới mới đuổi tới Đông Hải cái chỗ kia. Cái này chỉ có thể nói rõ, cái kia bị đuổi giết tiểu quỷ, cùng tóc đỏ một nhất định có quan hệ lớn lao. Đúng vậy, với lại càng thêm làm cho người ngạc nhiên là, Hakuen vậy mà cự tuyệt tóc đỏ phù hộ. Thủ hạ chính mình nói ra lời này lúc, đều toát ra thần sắc không dám tin. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, người tuổi trẻ bây giờ liền là gan lớn a. Tóc đỏ tự mình ra mặt, hắn thế mà không lĩnh tình. Huy, mau nói, tiểu tử kia hiện tại nhất định đã chết rất thảm a. Băng hải tặc dâu trắng đám người nghe nói, lập tức huyên náo, dăm ba câu bắt đầu chào phúng cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Có thể bị tứ hoàng phù hộ, đây là bao lớn vinh quang a. Không biết bao nhiêu người cả một đời ngay cả tứ hoàng mặt đều chưa hẳn gặp được. Chớ nói chi là có thể cùng tứ hoàng giao hảo, thậm chí để tứ hoàng tự mình đánh bạc bề mặt đến người bảo lãnh. Tiểu gia hỏa này lại còn cự tuyệt, thật sự là ngạo đến không biên giới. Không có, hắn không chết, với lại hắn đem hải quân, băng hải tặc bách thú, băng hải tặc Big Mom người đều xử lý. Thủ hạ dùng sức nuốt nước miếng một cái, nói ra cái này một tin tức kinh người. Lời vừa nói ra, tất cả huyên náo thanh âm im bặt mà dừng, giống như là kêu la vịt đực lập tức bị bóp lấy cổ. Lặng ngắt như tờ, dâu trắng vừa mới nâng lên hồ lô chuẩn bị uống rượu. Nghe được câu này về sau, động tác không khỏi một trận, ngoặc kép. Đùa gì thế, toàn bộ xử lý. Ui ui ui, người cái tên này nói láo cũng phải có hạn độ a. Có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi ném vào diện bích thất đi a. Cái này cho cười tuyệt không buồn cười. Hải quân đại tướng Kizaru, Three Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương, Desert Foster Minister of Zeus, những này như sấm bên tai danh tự. Đơn giản so tiếng sấm còn muốn vang rồi. Thực lực của bọn hắn cộng lại đều có tư cách khiêu chiến tứ hoàng, vậy mà thua ở một cái tiểu gia hỏa trong tay. Điều này có thể sao? Chỉ một thoáng, đám người bắt đầu kêu lên. Hiển nhiên ai cũng không tin Hakuen một cái mới ra đời tiểu gia hỏa có thể tại cự tuyệt tóc đỏ phù hộ tình huống dưới, một người liền xử lý nhiều như vậy trên biển tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa. Kizaru, nạn bão nữ vương, Minister of Zeus, những cường giả này bọn hắn tất cả đều đã từng quen biết. Không có bất kỳ cái gì một cái là đèn đã cạn dầu. Nếu như liên hợp lại, thậm chí đều có thể trực tiếp hướng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến. Bị một cái tiểu gia hỏa xử lý. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Là thật, tin tức đã xác nhận. Kizaru, băng hải tặc Big Mom đám đại thần tại chỗ liền bị giết. Nếu như không phải tóc đỏ sang xuất thủ bảo vệ nạn bão nữ vương tính mệnh, chỉ sợ ngay cả nạn bão nữ vương đều phải chết tại cái kia. Với lại còn chiếm được khác một tin tức, Hakuen tại trở lại Đông Hải trước đó, gặp Golden Lion. Golden Lion cũng chết trên tay hắn. Đối mặt đông đảo chất vấn, thủ hạ run rẩy mở miệng nói. Lại một lần, tất cả mọi người lời nói bị cưỡng ép bỏ dở. Không ít người con người đã bắt đầu bỗng nhiên rút lại. Bành, dâu trắng hồ lô rượu trong tay bị hắn xinh xinh bóp nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.